Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 725, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, ta chuyện ta làm chủ, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định phạm người. Minh Châu quét mắt đại sảnh tất cả mọi người một chút, nàng ánh mắt 10 phần cuồng ngạo lăng lệ. Nàng chiếm đoạt Vân Minh Châu thân thể, làm đền bù nàng sẽ giúp Vân Minh Châu báo thù. Những cái kia đã từng khi dễ qua Vân Minh Châu người, nàng nhất định sẽ giúp Vân Minh Châu từng cái đòi lại. Hiện tại Minh Châu khí thế kinh người, toàn thân lộ ra một loại phách lối bá khí, đồ đần cũng có thể nhìn ra nàng không còn là cái kia khúm núm Vân Minh Châu. Nhìn Minh Châu đối Vân gia không che giấu chút nào địch ý, Cố Thiển Vũ nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Ha ha, thật có tinh thần trọng nghĩa đặc công, thật khiến người cảm động việc thiện. Chiếm đoạt Vân Minh Châu thân thể, còn đánh lấy Vân Minh Châu danh nghĩa trả thù Vân Minh Châu người nhà. Vân Minh Châu để nàng bênh vực kẻ yếu rồi, để nàng trả thù người nhà của mình rồi. Rõ ràng là một cái người xâm nhập, lại như thế bản thân cảm giác tốt đẹp. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Vân gia chỗ nào bạc đãi ngươi, không có cho ngươi ăn, vẫn là không có cho ngươi uống. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt nhìn Minh Châu, bất quá là đồ bố thí. Minh Châu châm chọc mở miệng, Cố Thiển Vũ, Minh Châu có ý tứ là, mặc dù Vân gia cho Vân Minh Châu ăn uống, nhưng là đều mang vũ nhục tính chất, căn bản không phải ra ngoài hảo tâm. Đối với Minh Châu cường đại vặn vẹo sự thật năng lực, Cố Thiển Vũ thực tình chịu phục. Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, đã ngươi cảm thấy kia là đồ bố thí, vậy ngươi còn ăn. Minh Châu xuyên qua thế giới này không sai biệt lắm nửa tháng, một ngày ba bữa đều ăn. Cũng không có gặp nàng có cốt khí không ăn những này đồ bố thí. Minh Châu híp một chút con mắt, con ngươi nổi lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Vân Minh Lang, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Vân gia quý nữ, ta cũng không dám động tới ngươi. Minh Châu thanh âm mang theo nồng đậm sát ý cùng cảnh cáo. Cố Thiển Vũ mỉm cười, ta liền muốn biết, nếu là đồ bố thí, ngươi vì cái gì một ngày ba bữa đều ăn, vì cái gì? Không phải đồ bố thí sao? Người sao có thể ăn như thế yên tâm thoải mái. Đội bất quá liền muốn kêu đánh kêu giết. Cố Thiển Vũ phi thường khinh bỉ Minh Châu loại hành vi này. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Minh Châu thanh âm ngoan lệ. Minh Châu thân hình như thiểm điện, còn không có thấy rõ nàng là thế nào di động, nàng liền vọt đến Cố Thiển Vũ sau lưng dự định đánh lén. Nguyên chủ là cấp 3 đấu linh thượng kỳ linh giả. Cố Thiển Vũ tiếp thu nàng linh căn, thân thủ tự nhiên cũng không yếu. Minh Châu vừa ra tay, Cố Thiển Vũ liền phản ứng lại, nàng quay người giữ lại Minh Châu đưa qua đến tay. Cố Thiển Vũ chế trụ cổ tay nàng thời khắc đó, Minh Châu thân eo ưỡn một cái, sau đó một cái hồi toàn cước, hướng Cố Thiển Vũ đá tới. Cố Thiển Vũ điều chuyển động thân thể trong đấu khí, cùng Minh Châu cứng đối cứng, nàng ra quyền đánh tới hướng Minh Châu mắt cá chân. Nguyên chủ là cấp 3 đấu linh, nàng quyền này đủ để cho Minh Châu xương cốt đánh nát. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực đảo, Minh Châu tay trông đến một bên trên vách tường, tranh thủ thay đổi phương hướng. Hiểm hiểm tránh đi Cố Thiển Vũ nắm đấm, Minh Châu hai chân an toàn địa, nàng cúi lưng xuống nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt tàn nhẫn vô tình. Minh Châu sờ soạng một chút tay phải chiếc nhẫn, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm kia nhìn như cổ phác, kiếm khí lại hết sức khinh người. Phảng phất ẩn chứa vô tận chi lực, khiến lòng người chấn động. Nhìn thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ kém chút phun ra một ngụm máu. Thanh kiếm này là thượng cổ thần kiếm, Hiên Viên kiếm. Minh Châu trên tay cái kia không gian giới chỉ trong, có rất nhiều giống Hiên Viên kiếm loại này cấp bậc thần khí, đan dược, thậm chí liền thần thú đều có. Bàn tay vàng thô to khiến Cố Thiển Vũ sợ hãi. Cách chương.